nhà thằng Đê khá xa, nó đèo tôi mà chốc chốc lại phải thay phiên. Chạy một hồi mới tới, nhà nó trông khá đơn sơ, với cửa trào và hàng kém gai quanh dầu hoa màu gà. Bên trong là nền đất với xi măng, giống treo phía tấm phản. Giếng nước và con bò bị cột mõm vào gốc cây, đúng chất nông thôn dân dã. Và nhà mày dậy lên ăn chơi sướng phải biết, tôi khoái chí. Ngại bọn mày coi dám chạy xa lên đây thôi nó cực cụ, cơ mà nhà nó xa thật. 4 giờ từ nhà thằng L chạy sang, mà giờ đã 5 giờ 2 thằng tôi mới đề, và đạp dậy lại. Đường trên này trọng trải vắng người, mà gió lại mát, buổi chiều không nắng xung quanh hai bên là ruộng lúa, dễ tạo cho con người một cảm giác bình dị an nhàn khó tả hết. Ngang qua những cánh đồng lúa đã chàng ươm như chỉ chờ dù gặt, tôi tót xuống xe bảo thằng Đê đợi chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bông lúa, màu vàng lẫn với xanh lá rất đẹp, và lại thơm mùi sữa. Tôi tận ngừng chút, rồi hái lấy một đọt bông lúa đã trĩu hạt đem về. Bệnh, đàn ông gì đi hái bông lúa, mày kê à? Thằng Đê rụt cổ, kệ tao, mày chả biết gì sức. Tôi lắc đầu đáp, về đến nhà thằng L, dòng quanh quất một hồi. Tranh thủ lúc nhỏ hát đang ngồi tán chuyện với ca mập ở mấy cây mận, tôi tóc ngay đến chỗ xích đu, thông thả ngồi xuống cạnh em Di, tự dưng thấy mình bạo dạn hẳn. Tặng Di này tôi chìa bông lúa, khi nãy ra, Di tròn mắt ngạc nhiên, đón lấy bông lúa từ tay tôi. Lúc nãy cho N xin lỗi nha. Sau này, còn có dậy nữa đâu giờ, thì tôi đã hiểu lời xin lỗi chân thành, mà Tiểu Mai nói là như thế nào, chính là những gì xuất phát từ chân tâm. Còn có dậy nữa đó, gì thỏa thẻ, gừ đấy, không giận nữa nhé. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất đi gánh nặng trong lòng, ai bảo dẫn kỳ cục làm gì em ấy nhịn bông lúa, cười mỉm. Khi, lỡ dại mà tôi gãi đầu cười trừ, chở Di về đi nờ, tôi còn học thêm nữa em ấy, đã lấy lại vẻ tình tứ như thường với tôi. Tôi hớn hở đạp xe chở Di ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của bọn thằng L. Di vừa lấy đồ về đã chạy biến mất, mặc kệ, lúc này mọi yêu cầu của em ấy là quan trọng nhất. Dù tôi thật tình chẳng muốn chở Di về chút nào, vừa làm lành lại chút, thì đã phải ai về nhà nấy, cảm thấy sao, mà hụt hận quá, hái bông lúa ở đâu vậy? Nợ Di tò mò hỏi. Trên đường nhà thằng D ấy tôi cười đáp, nhìn là hèn, lần đầu thấy đây em ấy cầm nhẹ đọt bông giờ lên, nãy nợ cũng mới thế thôi. Tôi gật đầu. Của, mà nhà Di đường bên trái, mà Di ngạc nhiên, vậy hả, thôi lỡ nhầm, rồi cho nhầm luôn đi. Tí dòng lại tôi cố tình quẹo phải, hất em ấy lắc đầu. Nhưng đến cuối đường, tôi lại quay ngược trở lại thêm dòng nữa. Sao vậy, sao co đi thẳng? Di nghiêng mái đầu thắc mắc. Đằng trước, kẹt xe tôi dốc tổ, sợ hoài, BT, mà kẹt xe em ấy biểu môi. Hê hê, nó kẹt là kẹt mà tôi khoái chí tử, kéo được em ấy chạy thêm dòng nữa. Ngang qua đến đường tắt về nhà Di, tôi thấy bọn nhỏ đang đá bay chạy hẳn ra cả mặt đường, thắng cái kích lại nạt. Vô trong đá đi, xe tông trúng vợ mấy cô tôi lớn giọng, kệ tụi tôi thằng dốc ở trần. Da đen nhẹm cự lại, tôi nhún vai, kệ con trẻ biết gì đâu, chạy tiếp, vừa kịp nghe thấy đằng sau, có khói bốc lên cao, chạy hướng đó đi. Hugo ơi là giọng của thằng nhóc khi nãy, cái thằng này, tôi định quay đầu xe lại, thôi nợ ơi gì bảo tôi đi tiếp, thì đi tôi dễ như tiếc trẻ, vì chưa được cốc lên đầu thằng nhóc bô lao kia. Nhưng tôi thì tinh quái vô cùng, tranh thủ lúc đang đôi co với thằng nhóc, tôi đã lại quẹo sang hướng ngược lại với nhà em gì, bên trái, mà nờ gì ngơ ngác, của vậy hả? Thôi tí quay lại tôi cười đẻo qua, cho về đi mà, ba mẹ đang chờ, mà em nói giờ khóc như con nít, đập lưng tôi nũng nịu. Hề hề, người ra đi, thì không dòng lại tôi được nước làm tới, có chân đạp thẳng, hức, này thì rồi em ấy sự ra tuyệt chưa bất hủ, déo vào hôn tôi trỏ đầu, ây, da, quay lại, nè. Thả ra tôi la oai oái, quay đầu xe ngay tấp lự, hi hi, phải thế, chứ Di cười tươi, xong, đã đến nhà, mời xuống xe, tôi dừng xe lại, hít, trẻ học rồi này. Di nhăn nhó lắc đầu. Lâu lâu trẻ chút có sao đâu, cái bộ giận du dơ của em nó dễ thương quá thể, bài ha, mai gặp em ấy cười nói, bie chấm. Tôi cực đầu, rồi quay xe đạp thẳng hướng nhà thằng L. Thế là cái sự đời nó lại xoay như chông chống, vừa bị giận xong, thì đã lại làm lành, đúng là trong chuỗi lúc nào cũng có may, và tay ông mất ngựa luôn luôn chưa phải là xui. Tôi khoái chí tự phóng một mạch, đường hoàng dừng xe bước vô, đi lâu thế mày ca mập nhăn nhó ôm tre ra ngoài sân, làm gì tao phụ cho tôi liếm môi. Vô trong đem mớ bạc dễ ổ cắm điện ra đây, thằng L đi ngang qua nói, lúc thấy Tiểu Mai ở sân sau đang rửa tay, tôi liền bước lại gần, cảm ơn Tiểu Mai nha, xong xuôi, rồi tôi cười tích mắt. Xong vì cơ nàng thắc mắc, thì, dù xin lỗi gì ấy tôi tự dưng đâm ra lúng búng trước ánh nhìn của nàng, Tiểu Mai đáp gọn lõn, rồi bỏ đi. Sau nữa đây, cái nhìn xuyên người đối diện xem như tôi có mặt, thì riêng ngày hôm nay, tôi đã nếm đến hai lần, rồi đấy, đầu tiên là em Di, và giờ lại đến lượt Tiểu Mai. Đang lẳng lặng đi ra sân cát nhập bọn với tụi thằng L, tôi đứng ngơ ra chỗ giếng nước, tự hỏi là vừa nãy có phải là tôi nhầm không, hay là đúng như thế thật, cách chương.